Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cô gái nằm trên ghế ửng hồng, đôi mắt nhắm hờ, miệng không ngừng rên rỉ. Bên trên mặc áo chỉnh tề, nhưng dưới thân có thể nhìn rõ mọi thứ. Qua lớp áo sơ mi mỏng, có thể thoáng nhìn thấy hai đầu núm vú dựng đứng được bao bọc chặt chẽ bởi một tấm điện cực. Ở cuối sợi dây màu đen có gắn một quả trứng rung màu đỏ đang đè vào hạt châu. Hai tay bám chặt lấy tay vịn của ghế tựa, đầu món tay hơi cong lên, dưới hai chân cọ sát thỉnh thoảng lộ ra chút hồng hào. Trong tiếng rè rè của đồ chơi, dường như tiếng thở dốc của cô gái không còn quá cô đơn. Người đàn ông đối diện cô lạnh lùng quan sát tất cả những điều này, phản ứng của cô gái được ghi lại trong chiếc iPad trên tay anh ta. A, cơ thể cô gái bắt đầu run lên bần bật, nét mặt mơ màng, miệng khẽ mấp máy để hít thêm không khí. Hộp. Hộp, cô gái cảm giác bản thân sắp leo tới đỉnh núi, hai chân kẹp chặt. A, một tiếng, cô há to miệng thở hổn hển, cũng bởi vì khóe miệng lâu không khép lại mà nơi đó chảy xuống một sợi chỉ trong suốt, dọc theo cổ chìm vào trong tóc. Người đàn ông ấn nút dừng trên máy tính bảng, tiếng ồn ào trong phòng đột ngột dừng lại, chỉ có tiếng cô gái khẽ thở gấp và giọng nói lạnh như băng của anh ta. Em vất vả rồi, người đàn ông đi đến trước mặt cô gái. Rút thứ giấu trong cơ thể cô ra. Đầu tiên là quả trứng rung đang đè trên hạt châu. Khi nhấc ra, dịch nhờn còn quấn quýt lấy trứng rung và hạt châu, không chia không lìa. Trong người cô gái còn có một cái dương vê tê giả màu hồng nhạt, một cây gậy massage có thể kích thích đến niệu đạo. Hai đầu gậy lần lượt cắm vào hang cốc và hoa cốc. Người đàn ông chỉ cần chạm nhẹ một cái là thân thể cô đã run lên lần thứ hai, bên trong co thắt lại trong nháy mắt. Nhưng cũng trong nháy mắt đó, cây gậy mát xa phủ đầy gai mềm lại kích thích đến nấp gấp trong vách thịt khiến cô bật ra một tiếng rên rỉ. Gậy mát xa rất thô, chỉ nhỏ hơn đôi chút so với cổ tay của con gái, khi lấy nó ra sẽ để lộ vách hồng bên trong. Phần gậy mát xa cắm vào hoa cúc và hang cốc có thể tách rời nhau, ở giữa có khóa từ có thể tháo ra. Người đàn ông kéo khóa từ ra, bởi vì cần một lực nhất định mà hai đầu cây gậy khẽ rung lên. Vách mỏng bên trong bị hai đầu gậy kẹp chặt lấy. Dù chỉ là một giây, cô thở nhẹ một tiếng, cổ hơi ưỡn lên. Cây gậy mát xa trong khe hẹp bị lấy ra, trên gai dính đầy dịch lỏng, kéo thành một sợi chỉ bạc trên không trung. Chỗ đứt gãy dính vào đùi, cảm giác lạnh lẽo khiến bắp thịt trên chân thắt chặt. Khó lấy nhất là cây gậy trong hoa cúc, nó không phải là một cây gậy mát xa bình thường mà là một chuỗi hạt. Mỗi khi kéo chuỗi hạt, hoa cúc đều cảm nhận được sự đè ép, những hạt ngọc khác trong cơ thể còn kích thích lấy vách trong. Tốc độ rút gậy của người đàn ông rất chậm, dường như sợ xúc phạm tới cô gái nhưng đó lại là một sự tra tấn kéo dài. Cô muốn ngồi dậy tự lấy chuỗi hạt dày vỏ kia, song không ngờ hoa cúc lại chợt co rút, cả người cô cứng lại, mềm nhũn ngã xuống ghế. Cuối cùng quá trình tra tấn cũng kết thúc, người đàn ông nghiêm túc làm công việc dọn dẹp. Hai chân cô còn hơi mềm, vừa chạm xuống đất lại nhũn ra. Sau khi bám vào ghế đứng một lúc, cô mới cử động thân thể đi vào phòng tắm trong phòng nghỉ. Cô gái tên là Chi Tào Tào, cô là nhà thiết kế đồ chơi tình thú và vừa rồi cô đã thử nghiệm sản phẩm mới thiết kế. Theo lời cô nói, nếu thiết kế ra đồ chơi không thể khiến mình hưng phấn thì chắc chắn sẽ không đắt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc phòng làm việc đang thiếu người, cô chỉ đành gánh vác trọng trách này một mình. Cách chương.